Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Ân Tử Dương như có vạn ngàn ngọn lửa thiêu đốt, khóe mắt những vết nứt ánh lên tia sáng đỏ yến quy chi, trong lòng giật mình, thân hình lóe lên, đến bên cạnh Tô Phong Ngâm, một tay che mắt. Tô Phong Ngâm thần khí của minh giới vô cùng thân cận với vương tộc quỷ tộc, nhưng để hoàn toàn nhận chủ vẫn cần một khoảng thời gian. Ân Tử Dương chưa hoàn toàn thu phục phán quan nhãn, Yến Quy Chi ra tay đúng lúc, hiểm hóc kéo Tô Phong Ngâm trở lại. Ân Tử Dương trong mắt đau đớn khó nhịn, linh lực trào ra. Hắn vung tay, một thanh cốt kiếm hiện ra, nhân lúc hai người ít phòng bị, toàn lực tấn công hai người, song kiếm thanh phong xuất hiện bảo vệ chủ nhân, nghênh chiến. Ân Tử Dương đẩy mạnh lòng bàn tay, song kiếm thanh phong cùng nhau bay ra, Tô Phong Ngâm và Yến Quy Chi bị đánh lui. Ngã xuống bên cạnh cửu hoa, Tô Phong Ngâm phun ra một ngụm máu tươi. Cốt kiếm cũng bị đánh lui, bay ngược ra ngoài, làm sức hai gò má Ân Tử Dương. Yến Quy Chi thấy Ân Tử Dương một tay ôm hai mắt, biết hắn vẫn chưa thuần phục phán quan nhãn. Yến Quy Chi nhanh chóng quyết định, Phong Ngâm, nàng đưa cửu hoa và lục tỷ đi trước. Tô Phong Ngâm đứng dậy, tay nhỏ tùy ý lau vết máu bên mép, để lại một vệt đỏ trên khuôn mặt trắng như ngọc. Vừa diễm lệ vừa thê mỹ, nàng nói. Người nên đưa các nàng đi chính là nàng. Tô Phong Ngâm vừa bước chân, chiêm tinh bàn hiện ra, nơi tối tăm biến mất, mọi người đặt mình vào một không gian khác, dưới chân đạp lên, trên đầu chống đỡ, đều là tinh hà bao la. Gió lạnh vây quanh nàng, nàng như vị thần sáng thế của thế giới này. Tóc đen bay múa, giờ khắc này Tô Phong Ngâm sát ý ngút trời. Yến Quy Chi trong lòng thở dài. Nàng không thể để Tô Phong Ngâm một mình ở lại đây, nhưng để cửu hoa mang Yến Quỳnh Cửu đi, nàng lại lo lắng tình huống lúc trước tái diễn, nếu ở lại đây, lại khó chăm sóc được cả hai người, nghĩ đi nghĩ lại, không biết làm sao. Vào lúc này, trên đài lại xuất hiện hai nhóm người, một nhóm 5 người, một nhóm 4 người. 5 người đó là Trọng Nham, Phương Vô Hành, Dịch Tu, Thì Tình, Thì Vũ, 4 người còn lại là Yến Đỗ Nhược, Tăng Nhiêu, Nguyệt Giảo và Nguyệt Hào. Phương Vô Hành và những người khác vừa bước lên đài, thấy tế đàn biến mất, dưới chân là vô vàn ngôi sao. Bọn họ đã từng trải qua thủ đoạn của Tô Phong Ngâm, lập tức hoảng sợ, sợ ảnh hưởng đến việc Thuấn Vưu phá phong ấn, vội vàng chạy về phía tượng đá cự lang. Tàng Nhiêu và Yến Đỗ Nhược đứng yên, ngơ ngác nhìn tượng đá. Tàng Nhiêu ban đầu kinh ngạc, sau đó trong mắt tràn đầy ánh sáng, khóe miệng nhếch lên cười, mang theo ý vị gần như điên cuồng. Yến Đỗ Nhược nói, đây chính là Thuấn Vương, giọng Tang Nhiêu sắc lạnh, chiến ý bùng nổ, nàng nói. Bản tôn muốn tự tay phá hủy hắn, bóng người như mực vẩy, cầm theo hồi văn kiếm xông về phía tượng đá. Yến Đỗ Nhược đến bên cạnh cửu hoa, thấy Yến Quỳnh Cửu biến về hình dạng yêu thú cuộn tròn trong lòng cửu hoa, hơi thở yếu ớt, nghiến răng nói. Lão nương muốn lột ra tên khốn kiếp đó. Nguyệt Giảo và Nguyệt Hảo đứng hai bên bảo vệ cửu hoa. Yến Quy Chi lập tức nói, Nguyệt Giảo, Nguyệt Hảo, hộ tống cửu hoa điện hạ và lục tỷ rút khỏi luân hồi đài. Dọc đường thông báo cho tộc nhân, bất luận thế nào cũng phải bảo vệ cẩn thận nội đan của tộc nhân, dù phải ngọc đá cùng vỡ, phá hủy nội đan cũng không thể để rơi vào tay quỷ tộc và bán yêu. Vâng, Nguyệt Giảo và Nguyệt Hảo không chút nghi ngờ, tuân lệnh, định đưa cửu hoa rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu hoa biết mình ở lại chỉ thêm phiền phức, nàng đặc biệt lo lắng cho vết thương của Yến Quỳnh Cửu, liền cùng hai người rời đi, không chần chừ, vừa chạy vừa dặn dò. Yến Quy Chi, nếu không cẩn thận bị phán quan nhãn hoàn toàn thu lấy, phải bảo toàn tính mạng, chỉ cần hủy hai con mắt, không được chần chừ nửa phần, nếu không, hồn phách sẽ lập tức bị thiêu thành tro bụi. Khi cửu hoa vừa đi, mọi người lập tức không còn lo lắng. Ân Tử Dương lúc này đang muốn thuần phục phán quan nhãn, không thể phân tâm, dù có Trung Bắc đuổi theo, nhưng có Nguyệt Giảo và Nguyệt Hạo bảo vệ, dọc đường lại có nhiều yêu tộc, nên cũng không cần quá lo lắng. Bây giờ điều duy nhất cần làm là tìm cách phá hủy tượng đá Thuấn Vương, để hắn vĩnh viễn không thể phá vỡ phong ấn. Yến Quy Chi đứng bên cạnh Tô Phong Ngâm, đưa tay lau vết máu trên khóe miệng nàng, nói. Bây giờ nàng cũng không cần đuổi ta đi nữa. Tô Phong Ngâm lúc này sát khí ngút trời. Tô Phong Ngâm như vậy có chút khác thường. Yến Quy Chi chỉ nghĩ đến một nguyên nhân, liền càng thêm xót thương. Yến Quy Chi nói, chúng ta cùng nhau đối phó hắn, không để ai đơn độc chiến đấu. Tô Phong ngâm dựa vào lòng bàn tay Yến Quy Chi, nhìn Yến Quy Chi, ánh mắt sắc bén liền dịu lại, như thể lông xù bị Yến Quy Chi chạm vào liền ngoan ngoãn, nàng nói. Được, Yến Quy Chi nói với Yến Đỗ Nhược, nhị tỷ, ngươi và Tăng Nhiêu xem có cách nào phá hủy tượng đá kia không? Yến Đỗ Nhược vung trường đao, nói, giao cho ta, không đập nát nó thì ta không hả giận. Yến Quy Chi âm thầm dặn dò Yến Đỗ Nhược phòng ngừa Trọng Nham sử dụng thị phi kính, bốn người chia thành hai hướng chiến đấu. Tô Phong Ngâm và Yến Quy Chi chiến đấu với Ân Tử Dương, bàn chiêm tinh hiện ra, tính toán 3 bước, dự đoán 9 bước. Việc sử dụng bàn chiêm tinh như vậy tiêu hao rất nhiều linh lực của Tô Phong Ngâm, nhưng như vậy dù nàng nhắm mắt, cũng có thể dò xét chiêu thức của Ân Tử Dương. Còn Yến Quy Chi thính lực tốt, khứu giác nhạy bén, nhắm mắt vẫn có thể cảm nhận được chiêu thức của Ân Tử Dương. Bây giờ Ân Tử Dương muốn thu phục Phán Quan Nhãn, khó có thể phân tâm. Nhân lúc hắn suy yếu, phải lấy mạng hắn. Song kiếm Thanh Phong hợp bích, cùng chiến đấu với Ân Tử Dương. Hai người thân hình lóe lên, tấn công Ân Tử Dương, một đỏ một trắng, hai màu sắc hòa vào nhau, như hải đường múa hoa lê, lại tự bạch hạc cưỡi mây hồng. Hai người rất ít khi đồng loạt ra tay, bây giờ nhắm mắt, vẫn cảm thấy hiểu nhau 10 phần, tâm ý tương thông, phối hợp ăn ý, hai người càng đánh càng hăng. Lại ở trong phạm vi bàn chiêm tinh của Tô Phong Ngâm, Ân Tử Dương liên tục bại lui, vết thương trên người ngày càng nhiều, vết thương nặng nhất là từ ngực đến vai. Tang Nhiêu và Yến Đỗ Nhược hai đánh bốn, một thôn thiên cự mãng, một khát máu tham lang. Tang Nhiêu là hận cũ chất chứa trong lòng, Yến Đỗ Nhược là hận mới lửa giận ngút trời, hai người ra tay tàn nhẫn, như hai vị hung thần la sát. Giữa trận có chiêm tinh bàn áp chế linh lực địch, Tang Nhiêu và Yến Đỗ Nhược đối đầu với bốn người Phương Vô Hành không hề yếu thế, chỉ là Trọng Nham ở một bên không tham chiến khiến hai người có phần dè dặt. Còn tượng đá thì dù các nàng đã nhiều lần tấn công, vẫn không hề suy xuyển, e là khó có thể phá hủy. Linh lực Yến Quy Chi chuyển động, mặt đất bốc lửa, ngọn lửa màu xanh chia thành hai luồng, một luồng vây khốn Ân Tử Dương, một luồng vây khốn tượng đá Cự Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phong Ngâm ra tay, cuồng phong trợ lực, phong hỏa tương sinh tương khắc, gió thừa thế lửa thêm uy phong, ngọn lửa dữ dội, đến cả kim thạch cũng có thể hòa tan. Đầu sói của tượng đá Cự Lang răng rắc một tiếng, xuất hiện một vết nứt. Phương Vô Hành kinh hãi, kêu lên, Trọng Nham, không đợi được nữa, việc chủ nhân phá bỏ phong ấn là đại sự, trước tiên phải giúp chủ nhân thoát ra. Yến Quy Chi giật mình, tinh thần tập trung cao độ. Kêu lên, nhị tỷ, ngăn cản Trọng Nham, trong trận chiến này, vẫn còn một người có thể cho thuấn vưu nội đan của tộc Tham Lang. Tuy là hành động bất đắc dĩ, nhưng đó là con át chủ bài của phe bán yêu. Yến Nhược đã hiểu ý định, muốn ngăn cản Trọng Nham dâng nội đan, nhưng bị bốn người Phương Vô Hành cản đường. Yến Quy Chi đi về phía Trọng Nham, sau khi Phương Vô Hành lên tiếng, Trọng Nham im lặng một lát, không có động tác. Đợi đến khi Phương Vô Hành lại gọi. Trọng Nham mới dò vào đan điền, lấy ra nội đan, đi đến trước tượng Cự Lang, vừa định buông tay thì Yến Quy Chi đã chắn trước mặt nàng. Yến Quy Chi cầm thanh phong trong tay, nghiêm giọng nói. Ngươi còn muốn tiếp tục hồ đồ sao? Trọng Nham lặng lẽ nhìn nàng một lát, bỗng nhiên nở nụ cười với nàng, hỏi. Chính ngươi không muốn gặp lại mẫu thân sao? Một câu nói khiến Yến Quy Chi sững sờ tại chỗ. Trong nháy mắt tâm trí dao động, Trọng Nham đưa nội đan ra, Yến Quy Chi tinh thần ngưng lại, muốn ngăn cản, nội đan đột nhiên bay vào trong cơ thể Cự Lang. Cự Lang nhất thời liêu quang chuyển động, linh lực hỗn loạn, áp bức khiến người ta khó thở, gió nổi lên, ép mọi người lùi lại. Yến Quy Chi nhìn Cự Lang, vết nứt trên tượng đá ngày càng nhiều, như mạng nhện, nhanh chóng lan ra toàn thân. Một luồng linh lực mạnh mẽ đẩy tất cả mọi người ra xa. Cùng lúc đó, ngọn lửa vây quanh Ân Tử Dương bị phá tan, gió mạnh nổi lên bốn phía. Ân Tử Dương cầm toàn tâm đinh trong tay bước ra từ trong ngọn lửa. Quần áo trên người đã cháy rách tả tơi, Ân Tử Dương tùy tiện kéo áo, lộ ra lồng ưng. Ực, chỉ thấy trước ngực hắn một mảng vết bỏng cũ, đã nhiều năm rồi, ở giữa có một vết thương mới, máu me đầm đìa. Trong mắt hắn như vực sâu xoáy tròn lửa, ánh sáng đỏ nơi khóe mắt hoàn toàn biến mất, hắn đã thu phục phán quan nhãn. Ân Tử Dương vung tay, 12 toàn tâm đinh tách ra, hóa thành 12 trường đinh, bay trên không trung, như cuồng phong, hắn nhân lúc Yến Quy Chi chưa chuẩn bị, vung tay, 12 toàn tâm đinh đồng loạt tấn công Yến Quy Chi, đã có sát ý. Tô Phong ngâm tức giận đến cháy gan cháy ruột, nàng chắn trước người Yến Quy Chi, mắt thú hiện lên, tinh hà trong chiêm tinh bàn lưu chuyển, Tô Phong ngâm rút kiếm thanh phong, đối đầu trực diện với 12 toàn tâm đinh. Tô Phong ngâm nói, thần khí của yêu giới ta, lẽ nào để các ngươi chiếm đoạt? Rơi vào tay bọn đạo trích các ngươi, thà rằng hủy diệt. Yến Quy Chi hiểu được nàng định làm gì, trong lòng chấn động, hét lên. Phong ngâm, yêu lực trong cơ thể cửu vĩ trào dâng như sông biển, toàn tâm đinh là thần khí, tụ linh khí của đất trời, kiếm thanh phong chặn lại 12 toàn tâm đinh, hai bên giao tranh, linh lực như rời non lấp biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh sáng trắng bùng nổ, đất trời rung chuyển, chỉ nghe tiếng vỡ vụn, 9 chiếc toàn tâm đinh hóa thành bột mịn, kiếm thanh phong cũng vỡ thành từng mảnh, hai nguồn sức mạnh va chạm hất Tô Phong ngâm lên bậc thang. Tô Phong ngâm bị phản vệ của thần khí, thổ huyết liên tục, cánh tay trái của Ân Tử Dương bị cắt ra những vết thương dày đặc, bất lực buông thõng, hắn phun một ngụm máu, nhuộm đỏ cằm, nhếch môi đỏ tươi, chiến ý bùng nổ, tay phải vung lên, 3 chiếc toàn tâm đinh còn lại tấn công Tô Phong ngâm. Yến Quy Chi vung kiếm ngăn lại, Ân Tử Dương cũng không đuổi theo Tô Phong ngâm, đối diện với Yến Quy Chi, hắn cười nói. Bây giờ vừa vặn, một chọi một. Khuôn mặt Yến Quy Chi lạnh lùng, tiến lên giao chiến với Ân Tử Dương, chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng. Sau mười mấy hiệp, khi Yến Quy Chi lùi lại, nghe thấy tiếng nứt nhỏ của thanh phong, lông mày Yến Quy Chi khẽ nhíu lại, Ân Tử Dương lần thứ hai tấn công. Hai người đánh nhau kịch liệt, một tiếng sói tru vang lên, từ bốn phía đất trồi lên những bụi gai mạnh mẽ, quấn quanh múa lượn như những con cự mãng, dấu hiệu tinh hà trên chiêm tinh bàn bị phá vỡ. Vô vàn bụi gai che kín bầu trời, lao về phía Yến Quy Chi, vây khốn nàng ở trung tâm, Yến Quy Chi hóa thanh phong thành vạn ánh kiếm, chém nát chúng. Đột nhiên nghe thấy phía sau một tiếng nói, tiểu đạo hữu, tiểu đạo hữu, tiểu đạo hữu, bọn họ đều chạy không thoát, một mình ngươi cũng cứu không được. Giọng nói như ma âm, ẩn chứa trong bóng tối ký ức của nàng. Một bóng người đầy máu tanh hiện lên trong đầu Yến Quy Chi. Yến Quy Chi theo bản năng mở mắt. Bốn phía là màn xương đen, Ân Tử Dương hiện thân trước mặt nàng, trong hốc mắt là hai vòng lửa, hắn nói. Tiểu đạo hữu, ngươi lại thua rồi. Tiểu đạo hữu, ngươi lại thua rồi. Cách chương.